cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 587. Nhìn dáng vẻ mặt người dạ thú của Từ Hiểu Bắc, tức đến không để đâu cho hết. Không đợi Từ Hiểu Bắc lên tiếng, Từ Thông tiến lên giơ chân đạp mạnh lên bụng Từ Hiểu Bắc một cái, còn chưa hà giận lại lao lên đánh Từ Hiểu Bắc một trận. Một loạt hành động khiến tất cả mọi người có mặt thộn người. Người này là ai? Chắc không phải là người mà Lý Dục Thần vừa gọi đến chứ? Cũng không đúng, đi vào chẳng thèm hỏi một tiếng, trực tiếp ra tay. Quan trọng là vệ sĩ bên cạnh Từ Hiểu Bắc lại trơ mắt nhìn cậu chủ bị đánh, mà cũng chẳng động đậy một cái, dường như hóa đá. Cho đến khi nghe thấy Từ Hiểu Bắc gọi một tiếng, bố, sao bố lại đánh con? Mọi người mới hiểu ra, đây chính là Từ Thông, mãnh hổ Giang Đông. Nên càng không hiểu, Từ Thông đến, không dành thể diện cho con trai thì thôi, lại còn đánh, vậy là thế nào? Chắc không phải Từ Hiểu Bắc lén lút tư tình với mẹ kế ở nhà, bị bố phát hiện chứ? Mọi người liền suy nghĩ lung tung, thì nghe Từ Thông nói, nếu không phải nể tình mẹ của mày, hôm nay tao đã đánh chết mày rồi. Từ Hiểu Bắc thấy Từ Thông nổi giận thực sự, cũng không dám cãi lại. Từ Thông lại nói, vốn mong mày đến trường danh tiếng học hành có thể học được điều tốt. Trước khi đi tao đã nói thế nào với mày, bảo mày đến tiền đường thì phải khiêm tốn, đừng gây họa cho tao. Mẹ kiếp, mày đã làm gì hả? Con đã làm gì? Từ Hiểu Bắc ấm ức hỏi. Còn dám cãi hả? Từ Thông tiến lên lại cho hai quả đấm. Làm gì hả? Mày bảo vợ người ta uống rượu cùng mày. Mày bắt người ta quỳ trước mày. Mày uy hiếp đánh gãy chân của người ta. Từ Thông nói một câu đấm một cú. Nói một câu, tát một cái. Đánh đến Từ Hiểu Bắc ôm đầu kêu la trên sofa. Lần này mọi người đã hiểu, tại sao Từ Thông đánh Từ Hiểu Bắc, chỉ là càng thộn mặt. Quan Nhã Lệ cũng thộn người, bà ta ngầm cảm thấy việc này có liên quan đến cuộc điện thoại vừa nãy của Lý Dục Thần. Nhưng nhân vật lớn nào có thể trực tiếp gọi Từ Thông đến, lại còn dạy bảo con trai ruột của mình một trận chứ? Vốn dĩ bà ta cho rằng Lý Dục Thần sẽ gọi cho Cao Tử Hạng. Với thế lực của nhà họ Cao ở tiền đường và địa vị của Cao Tử Hạng, có lẽ có thể giải quyết chuyện này. Nhưng Cao Tử Hạng không thể nào gọi được Từ Thông đến, cho dù ông cụ Cao Sĩ Hiến của nhà họ Cao đích thân xuất mã cũng chưa chắc được. Chẳng lẽ là tiền nhược vọng, hoặc là tiền khôn, nhưng cho dù Từ Thông muốn thanh toán món nợ nhà họ Tiền, cũng không cần thiết phải đánh con trai chứ. Quan Nhã Lệ nghĩ mãi mà không thể hiểu. Cách chương.